Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ Bình, vẻ mặt của Lý Thị Mạn có chút đăm chiêu. Cô ấy còn đang phải nghĩ xem nên quyết định như thế nào. Nước Mỹ, ở văn phòng tại tầng cao nhất của tập đoàn Đế Nghĩ, hai Nghĩ Bình vừa cùng trợ lý Google trở về khách sạn. Vẻ mặt hai người xem ra có chút mệt mỏi. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Hai Nghĩ Bình đem hiệp ước vừa ký kết cùng với thần vương AB vật lên trên bàn. Mấy ngày trước anh phải bay tới New York để tự mình xử lý chuyện của thần vương AB cùng với con của ông ta. Năm ấy vừa mới học xong ở Mỹ, vốn chỉ xuất phát từ sự thích thú nhất thời. Anh đã dùng tiền kiếm được từ cổ phiếu để đầu tư, mua một câu lạc bộ kinh doanh cao cấp sắp đóng cửa. Anh và bạn bè từng vào câu lạc bộ đó chơi, cảm thấy dù là thiết bị cùng với dịch vụ phục vụ gì đó cũng đều là phi thường cao cấp nhất. Vốn dĩ việc kinh doanh không có gì sai cả, sở dĩ nó không chống đỡ nổi thuần túy là do khả năng kinh doanh của ông chủ có vấn đề. Có lẽ anh thật sự có khả năng thiên phú trên phương diện kinh doanh buôn bán, nên chỉ cần hơi sửa lại sách lược kinh doanh, nâng mức tiêu chuẩn thành viên. Nếu không phải là kẻ siêu cấp giàu có thì không được tham gia. Kết quả thật không thể tưởng tượng được. Nhóm đại phú hào cảm thấy rất thích thú. Cứ như vậy, câu lạc bộ cao cấp của anh từ một biến thành hai, sau đó thành mấy cái. Cuối cùng anh thành lập tập đoàn Đế Nghĩ, đem nghiệp vụ mở rộng tới cả các quốc gia châu Âu. Đến nay tập đoàn Đế Nghĩ có đến 20 câu lạc bộ cao cấp cùng với 3 khách sạn. Quán bar nổi tiếng ở Đài Loan cũng là sản nghiệp của Đế Nghĩ. Tiêu chí phục vụ, nhấn mạnh sự cao cấp cũng rất được hoan nghênh ở Đài Loan. Năm kia anh bắt đầu chuyển sang đầu tư vào ngành công nghiệp gạch đá hóa chất. Tuy rằng trong mắt chuyện được mất là ngang ngửa nhau, nhưng trong tương lai chỉ cần giá dầu thế giới ổn định thì lợi nhuận là vô cùng khả quan. Năm đó khi đầu tư vào câu lạc bộ đầu tiên, bởi vì anh vẫn còn là sinh viên, nên khi đó anh giao cho trợ lý kiểm phát ngôn viên của mình là Google đảm nhiệm vị trí chủ câu lạc bộ, còn anh lui về phía sau làm ông chủ, đưa ra những quyết sách cuối cùng. Hai người hợp tác với nhau đã gần 10 năm. Đúng rồi, chủ tịch, ngày hôm nay không có gọi điện thoại sao? 10 ngày nay ông chủ hễ rảnh là gọi điện thoại, chỉ là hình như chẳng có lần nào là thông máy. Sau này anh ta mới biết, hình như ông chủ bị cô gái mình thích hiểu lầm. Không cần gọi, bởi vì ngày mai tôi sẽ trở lại Đài Loan. Anh đến nước Mỹ đã 10 ngày, cũng là 10 ngày gọi điện thoại, nhưng Lý Thi Mạn vẫn cứ tắt máy. Nhớ tới chuyện xảy ra bữa tiệc sinh nhật của Lục Khải Nhân đêm đó, cho tới bây giờ anh vẫn còn tức giận. Mà cô lại dám tắt máy, không tiếp điện thoại của anh, khiến cho con tức giận trong lòng anh không có một ngày nào biến mất. Vì sao cô lại cho rằng anh tiếp cận cô là do có mục đích, thậm chí cho rằng anh không yêu cô? Cho dù nghe xong lời đồn đại, nhưng bọn họ có thể nói là gần như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Cô hẳn phải biết anh thích cô nhiều thế nào mới đúng. Chả lẽ lần này cô không có tí tinh thần nào là vì nguyên nhân kia sao? Bởi vì không biết mà đoán lung tung lại càng làm cho anh nóng nảy thấp thỏm. Chỉ sợ còn chưa thấy được cô thì tâm tình anh sẽ đều như thế này. Lại còn thêm thân vương AB cứ cố tình trì hoãn chuyện ký ức lâu như vậy nữa. Ngẫm lại đêm hôm đó cô thật hung hăng, đã anh tới mấy phát. Phát nào cũng như muốn lấy mạng anh, hoàn toàn không lưu tình, làm cho anh phải thở hổn hển. Nhưng ngay lúc đó cô cũng cực kỳ xinh đẹp, dữ dội hoang dã mà sáng người mỹ lệ, tươi tắn tràn đầy sức sống. Anh vừa giận cô nhưng lại vừa nghiện không được mà bị cô hấp dẫn sâu sắc. Chỉ hận không thể ngay lúc ấy chụp lấy cô rồi hung hăng mà hôn. Nói thật, tôi rất muốn nhìn xem cô gái nào lại có thể làm cho chủ tịch thích như vậy. Ngay cả khi đang làm việc cũng cố bớt chút thời gian để gọi điện thoại cho cô ấy. Trong đó có vài lần ngày chủ tịch đang họp cũng trở nên thất thần nữa. Cô ấy sẽ cùng ngài tới nước Mỹ hay sao? Đối mặt với vấn đề mà Google hỏi, Hạ Nhã Bình không có trả lời. Cô ấy sẽ cùng anh đến Mỹ sao? Anh không biết. Bỏ lại cố hương thân quen cùng những tình cảm chân thành của người nhà để đến nước Mỹ sống hết đời, thật ra là một chuyện rất khó chịu. Chuyện này không giống như trước kia đến nước Mỹ du học, bởi vì sau đó bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn định cư ở nước Mỹ. Chỉ có điều nếu tình cờ quay lại Đài Loan, cô ấy hẳn sẽ khó kiềm chế được nỗi lưu luyến người nhà và hết thảy mọi thứ ở quê hương. Thì Mạn tuy rằng có cả tính đơn thuần nhưng lại rất thông minh. Có lẽ cô đã nhận thấy được những điều anh còn đang che giấu. Thậm chí khi cô nhắc tới chuyện đính hôn, anh đều không muốn nói đến. Bởi vậy mới có ý nghĩ cho rằng anh không hề thương cô. Chính tâm tư do dự của anh đã ảnh hưởng tới Thi Mạn. Xem ra đã đến lúc anh nên cùng cô nói chuyện thật rõ ràng. Tuy rằng anh muốn ngay lập tức đi tìm Lý Thi Mạn, đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Nhiều lúc Hạ Nghĩa Bình vừa trở lại Đài Loan, liền nghe tin cha anh lúc chưa bị ngất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net